Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, chín kiếm. Ngọc Mị Vương làm nô, converter Dung Kiều cầu khen thưởng chín kiếm, chín đạo thân ảnh, chém ra chín kiếm, cái này chín kiếm dưới, màu đỏ kiếm mang, còn có màu xanh kiếm mang. Hoàn toàn bao phủ ở Thiết Lăng Vương, Ma Thương Vương, còn có Ngọc Mị Vương trên mình. Một kiếm, đoạn sống chết, mà hôm nay Dịch Tiểu Phi vận dụng chín kiếm. Kiếm kia chi mũi nhọn, tràn ngập ở trên bầu trời cao trong. Takeda Momokawa cùng Takeda Izaki đều cần toàn lực đi chống cự, không ngừng từ không trung lui về phía sau. Khó trách Long Vương có như vậy tự tin. Cái này cùng dưới thủ đoạn, nếu đổi lại là bọn họ, cũng sớm đã là tử thi một cái. Mà trên không trung Dịch Tiểu Phi, trên tay nắm quỷ thần kiếm, đứng ngạo nghễ dáng người đứng. Lại còn sống. Dịch Tiểu Phi cảm giác được trong ba người một người còn thở tức, bất quá hơi thở này đã rất uể oải. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi có chút ít bất ngờ. Thân thể lắc lư một cái, tiến vào kiếm kia quang trong. Một khắc sau, ở Dịch Tiểu Phi trên tay trái, Ngọc Mị Vương liền bị Dịch Tiểu Phi chộp vào trên tay trái. Chẳng qua là hôm nay Ngọc Mị Vương trên mình trải rộng vết kiếm, áo quần cũng đã bể tan tành không chịu nổi. Chẳng qua là bây giờ nàng nơi nào còn có trước khi quyến rũ. Hoàn toàn giống như là biến thành một người khác. Còn như một bên khác, xích sát, còn có một cái trường thương, rơi xuống, khi kiếm quang bọc tản đi sau đó, ở bên trong Thiết Lăng Vương, Ma Thương Vương kiếm kia tổn thương đầm đìa thân thể, trực tiếp chia năm xẻ bảy, sau đó nổ tung thành xương máu. Cái này, Takeda Momokawa, còn có Takeda Izaki nhìn một màn này, cũng không dám tin tưởng. Chết, hai người hơi thở cũng tiêu tán, hoàn toàn chết, còn như phía dưới, những cái kia ma đồ, còn có ma sư, trong ánh mắt hiện đầy vẻ sợ hãi, dẫu sao Thiết Lăng Vương, vẫn là Ma Thương Vương, ở trong lòng bọn họ, đây chính là cao cao tại thượng, không cho tiết độc tồn tại, nhưng còn bây giờ thì sao, lại có thể bỏ mạng ở một cái thổ dân trong tay. Hôm nay còn sống Ngọc Mị Vương, còn bị bắt, Vũ Các, nghe ta lệnh, chấn giết, mà lúc này Dịch Tiểu Phi mở miệng lần nữa, hiển nhiên là đối với phía dưới Vũ Các mọi người ra lệnh. Bất kể là ma đồ, ma sư, ma linh, một cái cũng không thể bỏ qua. Takeda Momokawa cùng Takeda Izaki, từ bầu trời đáp xuống, ma vương nếu đã được giải quyết. Vậy còn dư lại người, đối với hai người mà nói, đã không đáng để lo. Giết ta, tại sao không giết ta? Ngọc Mị Vương cảm giác được Dịch Tiểu Phi tay, bắt đầu chậm rãi buông, làm hoàn toàn buông xuống sau đó. Ngọc Mị Vương vẫn có thể miễn cưỡng trên không trung đứng bóng người. Giết ngươi, giống nhau lật bàn tay, nhưng giữ lại ngươi, ta có thể biết nhiều tin tức hơn. Đây chính là ma vương cấp bậc tồn tại, đem khống chế ở Dịch Tiểu Phi có thể dò thăm nhiều hơn bí mật chuyện. Bây giờ thiếu hụt nhất chính là tin tức. Thổ dân, Ngọc Mị Vương cắn hàm răng. Đây là một cái thực lực cường đại, lại có đầu não thổ dân. Đối mặt cái chết, cho dù là Ngọc Mị Vương đều sợ, bởi vì là nàng ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Hoàn toàn không có một chút cơ hội, sau này ấy ngươi phải kêu ta chủ nhân. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, ở trên tay trái nhẫn long văn, hơi chớp mắt dưới, Dịch Tiểu Phi xuất thủ lần nữa. Lần này ra tay, tay trái trực tiếp vỗ đánh vào Ngọc Mị Vương trên thiên linh cái. Thuộc về Dịch Tiểu Phi kinh khủng kia tinh thần lực, hoàn toàn bao phủ Ngọc Mị Vương. Hôm nay Dịch Tiểu Phi tinh thần lực đã bắt đầu hướng nguyên thần lột xác, cái này làm cho thực lực đại lui, hơn nữa còn là bị thương nặng dưới Ngọc Mị Vương, hoàn toàn không có một chút cơ hội. Vậy quật cường diễn cảm dưới, trong hai mắt, từng điểm xuất hiện vẻ mê mang, mà ở phía dưới trong, đã bắt đầu chém giết. Ba vị ma vương, hai người bị Dịch Tiểu Phi chém chết, còn có một vị đang bị Dịch Tiểu Phi khống chế. Phía dưới hoàn toàn liền hiện ra nghiền ép cục diện, huống chi có Takeda Momokawa, còn có Takeda Izaki gia nhập. Đối với những cái kia ma đầu người mà nói, đã thay đổi là, đã định trước kết quả chiến đấu. Chủ nhân, lên làm trống rỗng, Dịch Tiểu Phi buông tay ra. Ngọc Mị Vương ôn nhu địa mở miệng nói, đây là chủ tớ con dấu. Cái này thổ dân lại có thể hội chủ người hầu khế ước thủ đoạn. Hơn nữa còn là cưỡng ép dành cho. Cái này làm cho Ngọc Mị Vương hơn nữa không dám xem nhẹ Dịch Tiểu Phi. Hơn nữa khế ước này quyết định, một khi Dịch Tiểu Phi có bất kỳ bất ngờ, nàng cũng biết gặp họa. Chủ chết, người hầu chết, mà nàng đâu? Cho dù là chết, đối với Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không có ảnh hưởng. Giải trừ không được loại này chủ tớ khế ước, vậy nàng đem cả đời bị chế người đàn ông này. Nghĩ tới những thứ này, Ngọc Mị Vương lộ ra có chút thê thảm nụ cười. Không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là như vậy cục diện. Nàng một cái đường đường ma vương, chính là trong ma vực, niết cảnh tồn tại, hôm nay rơi xuống cái kết quả này, chẳng qua là so sánh hai người khác. Nàng duy nhất đáng giá may mắn, chính là mình còn sống. Những thứ này cho ngươi. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, cầm ra một ít đan dược, ném cho Ngọc Mị Vương. Ngọc Mị Vương đón lấy sau đó, có thể cảm nhận được đan dược kia. Đối với mình thương thế hữu dụng. Cảm ơn, chủ nhân. Thật ra thì nàng trong nhẫn không gian cũng có một ít đan dược, so với Dịch Tiểu Phi cấp cho tốt hơn rất nhiều. Nhưng cái này chung quy là chủ nhân ban cho, nàng tại sao có thể cự tuyệt? Bây giờ nàng, tất cả hết thảy đều là thuộc về trước mắt người đàn ông này. Hết thảy, sinh mạng, còn có thân thể này. Chủ yếu Dịch Tiểu Phi muốn, nàng ngay cả cự tuyệt cũng không thể nào làm được. Thành tựu người làm, nàng còn không phải là đặc biệt, đừng lo lắng. Ngọc Mị Vương lo lắng nhất vẫn là mình đem trở thành Dịch Tiểu Phi lò. Hơn nữa còn là cái loại đó một lần duy nhất lò. Đây là muốn sử dụng sinh mạng. Yên tâm, đi theo ta, chỉ cần ngươi nghe lời, ta bảo vệ ngươi sinh mạng không việc gì. Dịch Tiểu Phi có thể cảm giác đến Ngọc Mị Vương lo lắng, hướng hắn mở miệng nói. Nghe được Dịch Tiểu Phi nói như vậy, Ngọc Mị Vương mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi kêu gì? Chủ nhân, thiếp tên thật kêu Ngọc Tiếu. Bởi vì là ở ma vực bên kia, mị thuật rất giỏi, thực lực đạt tới niết cảnh, cho nên được gọi là Ngọc Mị Vương. Vậy thì kêu ngươi Tiếu Nhi đi. Chủ nhân gọi thế nào? Thiếp đều nguyện ý. Ngọc Mị Vương gật đầu một cái. Xem xuống phía dưới, giờ phút này phía dưới đã không sai biệt lắm giải quyết sạch sẽ. Chẳng qua là Ngọc Mị Vương kia sợ gặp dưới tay mình bị giết, đã không có bất kỳ tâm trạng chập chờn. Đây cũng là nhược nhục cường thực. Nếu là hôm nay tình huống là bọn họ bên này thắng lợi, đó chính là ngoài ra một bức cảnh tượng. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền từ không trung xuống, đi tới phía dưới trung tâm nhất thần các trong. Long Vương, lần này Vũ Các, may mà Long Vương ra tay. Takeda Momokawa cùng Takeda Izaki đem bên ngoài sự việc giao cho Vũ Các một ít thái thượng trưởng lão. Hai người tự mình đơn độc tới gặp Dịch Tiểu Phi, nhất là lấy được nhẫn không gian, toàn bộ trình lên. Đối với những thứ này nhẫn không gian, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không từ chối, toàn bộ đem nhận lấy. Dẫu sao đây chính là một khoản không ít tài sản, nhất là vậy Thiết Lăng Vương còn có Ma Thương Vương nhẫn không gian. Hai người khách khí. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, mà Takeda Momokawa,